Đại mỹ nhân và người thừa kế. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Đại mỹ nhân chưa từng thấy người thừa kế nổi giận như vậy, cả người đều bị dọa, bối rối vô cùng, lưng tựa vào vách tường, cử động một cái cũng không dám. Cắn răng nỗ lực muốn nhịn xuống nước mắt, thế nhưng nước mắt không nghe khống chế mà như chuỗi hạt châu đứt đoạn, từng giọt chảy xuống. Người thừa kế hung thần ác sát mà nhìn y chằm chằm một lúc. Hừ, một tiếng buông tay, đột nhiên quay người đi ra ngoài. Đại mỹ nhân nào khác một chiếc diều đứt dây, lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Trong đầu y trống rỗng, không cách nào suy nghĩ rõ ràng, chỉ biết y đã khiến người thừa kế tức giận. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Có phải là sẽ bị ném đi mất? Y nhớ tới thời điểm bị đuổi đi trước đây, giống như chỉ mới vừa xảy ra, lại như chuyện đã lâu rồi. Khi đó y chỉ là tê dại. Nhưng lúc này đây, y lập tức cảm thấy cõi lòng tan nát khổ sở, y biết thời điểm thế này không thể khóc, nước mắt chỉ là khiến người khó chịu mà thôi, nhưng y không nhịn được. Tệ hơn chính là, không chờ y điều chỉnh tốt tâm tình, người thừa kế đã quay trở vào, trên người mang theo mùi thuốc lá nồng đậm dường như mới vừa ra ngoài hút một điếu. Đại mỹ nhân trong lòng vang lên từng hồi chuông mãnh liệt, hoảng hốt lựa đường xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tại sao phải xin lỗi? Người thừa kế. Hừ, một tiếng, đem cằm của y nâng lên, dùng ngón tay cái lau nước mắt cho y. Rõ ràng không phải anh sai. Kẻ nên nói xin lỗi là em và lão già kia cãi nhau, tâm tình không tốt, giận chó đánh mèo ở trên người anh. Đại mỹ nhân chớp lông mi thật dài, trên mi mang theo hạt nước óng ánh, ngây người nhìn hắn. Giống như không có cách nào lý giải cảnh tượng trước mặt. Người thừa kế thở dài, nhẹ nhàng đến gần lau nước mắt cho y. Xin lỗi, dọa anh sợ rồi, sau này sẽ không. Ừ, tính tình em không tốt nhưng sẽ cố gắng thay đổi. Đại mỹ nhân liền sửng sốt một hồi, bỗng nhiên giống như vỡ đê mà gào khóc, ngoan nào, người thừa kế đem y kéo vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ lưng. Em ở đây, không sao rồi. Đại mỹ nhân khóc lớn, nghẹn ngào muốn nói, lại nói không lên lời. Người thừa kế nghe nửa ngày, mới nghe thấy y đang nói. Thiếu gia em quá tốt, hoặc là, đối với anh quá tốt. Người thừa kế nghe được cau mày cười khổ, thế này có gì tốt. So với cuộc sống trước kia của anh vẫn rất tệ. Đại mỹ nhân vùi trong lồng ngực hắn lắc đầu. Em quá tốt rồi, thiếu gia, em không nên đối tốt với anh như vậy. Tại sao? Người thừa kế kỳ quái hỏi. Em tốt như vậy. Đối với anh như vậy, anh sẽ coi là thật. Ai biết một câu nói này, trong nháy mắt chọc giận người thừa kế. Lông mày hắn mới nhu thuận hạ xuống lập tức lại một lần nữa dựng thẳng lên. Cái gì? Từ trước đến nay em nghiêm túc với anh như vậy, anh đều không xem là thật. Cách chương.